Chương 4. 794 nhìn thấy ngươi liền hoảng. Tiểu gia hỏa trong lòng có chút hoài nghi, trên mặt lại không cái gì biểu lộ đảo qua thánh tử một chút, hỏi nói, à, như thế nào so với? Di Nhan thánh tử mỉm cười, giống như vị này dê vàng, hắn đã liên tục đánh thắng 3 trận. Trước mắt nhật nguyệt này song luân thuộc sở hữu quyền là thuộc về hắn. QNZ chính là nói, chỉ cần đi lên chiến đấu người, có thế cười đứng ở cuối cùng, nhật nguyệt này song luân liền thuộc về hắn. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, bắt hạ chính mình nhỏ tay háo, ta lên bồi những người này chơi đùa đi không được một đạo bén nhọn thanh âm, lập tức đánh gãy Tiểu Mục lời nói. Tiêu Mục tò mò hướng người kia nhìn qua, thấy thần sắc kích động người, chính là cái kia Trần Bảo Giai. Ngươi có lý do gì nói không được? Tiểu cô nương lơ đễnh nói nói, nơi này ngươi làm chủ được sao không thấy được liền thánh tử đều mời bọn họ đội ngũ gia nhập à, một cái nho nhỏ Trần Bảo Giai còn muốn ngăn trở bọn họ, quả thực khôi hài đến cực điểm. Ta không đồng ý. Trần Bảo Giai sắc mặt rất là khó coi, lắc đầu nói nói, mới chúng ta đều đã xác định rõ so đấu nhân số, lúc này nếu như lại trên nửa đường thêm người, đối lại trước đã đi qua so đấu người, rất là không công bằng. Những người khác nguyên bản liền trong lòng bất ổn, nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân hoảng cực kỳ. Lúc này nghe Trần Bảo Giai nói như vậy, vội vàng cùng kêu lên phụ họa, liên tục nói không cho phép Kiều Kiều đại nhân bọn họ gia nhập, nếu không chính là hỏng so đấu quy tắc vân vân. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, thò tay giật hạ bản thân phu quân tay áo. Mạc Liên không khỏi có chút buồn cười, lạnh mặt nói, nếu là công bằng công chính tranh tài, vậy làm sao không đợi bí cảnh bên trong tất cả mọi người tới đông đủ lại so với các ngươi bản thân liền còn có tư tâm, phía trước tranh tài không đếm cũng là bình thường. Đào Hoa Tiên Tôn là cái thích xem náo nhiệt, nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, lại lần nữa so qua, lại lần nữa so với. Thế là, dê vàng mấy người sắc mặt, lập tức khó coi xuống. Ha ha ha ha. Lúc này, một đạo hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm từ đám người sau lưng vang lên. Mấy vị này bằng hữu nói cực phải. Nếu là Nhật Nguyệt Song Luân tranh đoạt so đấu, cái kia chỗ nào có thế thiếu đi chúng ta đây đang khi nói chuyện, một cái tặc mi thử nhãn nam nhân, mang theo mấy chục tên eo tròn cánh tay thô nam nhân, xa xa từ cuối đường mòn đi tới. Bọn họ thoáng qua một cái đến, tất cả mọi người sắc mặt lập tức lại thay đổi thay đổi. Ba thuật phủi đất một chút đứng dậy, chỉ lấy bo nở hà nở gọi nói, các ngươi còn dám tới những người này. Chính là tiếp đồ sát nhiệm vụ các dòng binh, mà cầm đầu vị kia, chính là thi lang dòng binh đoàn nghèo hạo. Tiểu mặt than thẳng đến thấy rõ ràng người, mới thoang có chút ấn tượng. Tay nhỏ vô ý thức lại đi kéo bản thân phu quân ống tay áo, Mạc Liên cúi đầu nhìn về phía nàng, buồn cười gật đầu nói, chính là hắn. Bác vọng đại xâm lâm trong gặp phải cái kia, thi lang dòng binh đoàn người. Lúc ấy tiểu thủy thu phục trời sinh nước, các ngôi sao may mắn muốn mở ra. Chúng ta trong lúc vội vã mang theo ngươi đi tấn cấp, mới sẽ thả người này một ngựa. Mạc Liên thấp giọng nói. Lúc ấy, đã không để ý tới muốn đem này nghèo hạo giải quyết, Kiều Kiều tình huống mới là trọng yếu nhất. Mạc Thái tử này thanh âm thật thấp, chỉ có đứng ở bên cạnh họ Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa Tiên Tôn nghe được rõ ràng, những người khác tất nhiên là không thể nghe. Nghèo hạo đã dẫn mấy chục tên lính đánh thuê, thẳng đi tới ba thuật bọn người trước mặt. Quơ lấy cánh tay cười lạnh, nghèo hạo nói nói. Chúng ta cũng muốn tham gia so đấu, thế nào các ngươi sợ ba thuật một bàn tay liền hướng nghèo hạo đánh ra.